vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 984. Lý Khả Hân trách cứ chị ta, gì chịu đối với chúng ta tốt như vậy, nếu như chị lấy số tiền này, chúng ta sẽ thành loại người gì? Anh à, lương tâm của anh để ở đâu hả? Anh Lý có chút xấu hổ, mặt mũi nhất định là không giữ lại được nữa, mà Tô Mục Tuyết cũng đã đồng ý vài tiền đã đến tay không lấy sao được. Suy cho cùng, lý trí đã bị dục vọng chi phối hoàn toàn. Chị dâu Lý tiến lên xô đẩy, phẫn nộ chửi bới, lúc này rồi mà cô còn hướng mặt về phía người ngoài. Anh trai cô thật sự thương cô uổng công rồi, về sau cô cút khỏi đây cho tôi. Lý Khả Hân bị đẩy đến lảo đảo, sau đó quay đầu nhìn Tô Mục Tuyết hô. Chị Tô, chị không được đưa tiền. Tô Mục Tuyết có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Lý Khả Hân. Em chắc chắn, Lý Khả Hân không hề né tránh ánh mắt của cô. Chị Tô, em biết chị đối với em có chút hiểu lầm, nhưng chị thật sự không thể đưa tiền cho họ, không thể có đạo lý như vậy được. Ở bên kia chị dâu Lý càng thêm tức giận, hung ác tiến lên tát vào mặt cô ta một cái quát. Con nhóc thối tha này, mày cút sang một bên cho tao, việc này không liên quan gì đến mày. Nhìn thấy chị ta lại sắp động tay chân, Tô Mục Tuyết hét lên. Chị dám, Triệu Nam Thiên cũng nghe tiếng mà động, nắm lấy tay chị dâu Lý hát ra ngoài. Chị dâu Lý ngượng ngùng cười cười. Giỏi nha, vậy mà có người đứng ra làm chỗ dựa cho cô. Lý Khả Hân còn muốn tranh cãi với chị ta nhưng đã bị Tô Mục Tuyết giữ lại. Cô mềm giọng khuyên nhủ, quên đi, Khả Hân không cần phải nói nữa, chị cũng muốn bỏ tiền ra để mua lấy sự an tâm, nếu không chị dâu của em mỗi ngày đều tới đây làm loạn chị nhìn cũng sẽ khó chịu trong lòng. Lý Khả Hân cắn môi không nói chuyện, trong lòng lại không biết có tư vị gì. Vì chuyện của cô, gia đình anh trai trở mặt với nhà họ Triệu, nhưng chị Tô hết lần này đến lần khác vẫn không hề so đo tính toán với cô. Nghĩ đến ý đồ trước đây của mình đối với Triệu Nam Thiên, cô bỗng thấy áy náy vô cùng. Bên này cãi nhau, anh Lý bên kia đã ký xong từ lâu. Chị dâu Lý đưa tay ra hỏi, cô Tô, cái này không thành vấn đề chứ? Tô Mục Tuyết cầm lấy nhìn nhìn, không có vấn đề gì. Chị dâu Lý sảng khoái nói, được vài cô đi lấy tiền đi, nhận được tiền rồi ngày mai chúng tôi liền chuyển đi. Tô Mục Tuyết sửa lại lời của chị dâu Lý nói, đưa tiền thì không sao, nhưng có phải chúng ta nên ngồi lại quyết toán sổ sách trước hay không? Chị dâu Lý nghỉ hoặc, tính sổ còn tính cái gì nữa? Tô Mục Tuyết chỉ, theo thỏa thuận bổ sung vừa rồi, chi phí trang trí sẽ do chúng tôi chịu. Chúng ta bây giờ là hợp tác kinh doanh chung, vậy thì chị không nên quyết toán trước khi chuyển đi sao? Theo trực giác chị dâu Lý cảm thấy có gì đó không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào. Hợp tác kinh doanh chung, ai hợp tác kinh doanh chung với cô? Cô Tô, ý của cô là gì vậy? Tô Mục Tuyết chậm rãi nói. Sau 4 năm chị thuê nhà mà tính toán, chị đã trả cho chúng tôi tổng cộng 780 triệu tiền thuê nhà. Nếu không phải là hợp tác kinh doanh chung, tại sao tôi phải trả cho chị 900 triệu tiền trang trí chứ? Chẳng lẽ tôi cho chị thuê nhà 4 năm còn muốn bị lỗ 120 triệu? Trên đời làm gì có chuyện vô lý như vậy đúng không? Cách chương.